Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Được, vậy chúng tôi ngồi bàn này. Kiều Minh Húc lại không hề để ý số tiền. Mạch Điểu Miên ở một bên nghe, ngược lại có mấy phần đau lòng. Cảm thấy chẳng qua chỉ đến đây ăn một bữa vịt quay mà thôi, sao phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Mặc dù cô được gả cho Kiều Minh Húc đã một đoạn thời gian, còn được chia hoa hồng của cổ phần Kiều Thị, bản thân cô bây giờ được coi là một người phụ nữ giàu có. Nhưng từ nhỏ, cuộc sống của cô đã đơn giản rồi, cô không có thói quen sống xa xỉ. Phục vụ đưa hai người bọn họ đi vào sảnh đế vương của Hương Mãn Lâu. Đúng là danh xứng với thực, nó được trang trí như trong cung đình ngày xưa. Mà ở bên cạnh còn có bốn người phục vụ ăn mặc quần áo cung nữ nữa. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên vừa ngồi xuống thì lại nghe thấy ở bên ngoài có âm thanh nói. Chúng tôi nhất định phải ngồi ở sảnh đế vương, các người cũng biết mà. Anh Lâm của chúng tôi ngoại trừ kha sảnh đế vương ra thì không thể ngồi xương phòng khác. Thật xin lỗi anh Hoàng, hai người không hẹn trước, bây giờ ở trong sảnh đế vương vừa vặn có khách rồi. Bảo bọn họ tới chỗ khác ăn là được. Chuyện này sao có thể, chúng tôi thế nhưng là mở cửa làm ăn. Quản lý của Hương Mãn Lâu có mấy phần khó xử. Không muốn thì thôi, về sau các người đừng nghĩ đến việc buôn bán cho chúng tôi nữa. Người đàn ông kia bá đạo nói. Kiều Minh Húc nhíu mày. Mạch Tiểu Miên đang suy đoán anh Lâm kia không biết có phải là Lâm Huyền Tử hay không. Xem ra người này đúng là có bệnh. Đang suy nghĩ thì quản lý của Hương Mãn Lâu lại đi đến nói với bọn họ. Thật xin lỗi, chỗ này đã có khách đặt trước rồi. Nhân viên lễ tân của chúng tôi không biết, còn tưởng chưa có ai đặt cho nên đã tạo thành hiểu lầm. Thật xin lỗi, chỉ cần các người nguyện ý rời đi thì chúng tôi sẽ an bài một xương phòng thật tốt, còn giảm 50% nữa. Hắn ta nói nghe thật là buồn cười. Bọn họ đã nghe thấy những chuyện ở bên ngoài rồi, nếu không thật đúng là đã tin những lời này. Mặc dù thái độ của hắn cũng rất tốt, nhưng bây giờ nghe vào chỉ là một lời nói dối. Bởi vậy cho nên Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc rất chán ghét. Các người phục vụ xuất hiện sai lầm là chuyện của các người. Chúng tôi đã ngồi ở chỗ này rồi, không thể thay đổi, bảo bọn họ ngồi chỗ khác đi. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, tôi biết là lỗi của chúng tôi, xin hai người bỏ qua cho. Nếu không như vậy, chỉ cần hai người đi sang sảnh thượng thư bên cạnh, tất cả phí tổn hôm nay đều miễn, coi như tôi đền bù cho các người. Quản lý vội vàng nói. Anh cho rằng tôi sẽ quan tâm trước tiền này? Kiều Minh Húc khuôn mặt đen sì, lạnh lùng liếc xéo anh ta. Quản lý cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy một thân quần áo của Kiều Minh Húc biết đây không phải là người thiếu tiền. Thế nhưng anh ta lại càng không thể làm cho họ Lâm kia tức giận. Đó là một khách hàng rất lớn, mỗi tuần đều đến đây tiêu tiền mà mỗi lần đều là rất nhiều tiền. Chính vì chuyện quan trọng này mới không thể đắc tội. Tôi biết hai người sẽ không để ý số tiền này, nhưng mà vẫn còn có chuyện khác. Người chờ ở bên ngoài chính là anh Hoàng. Trông thấy quản lý còn chưa mời được người đi thì nhịn không được mà đến hỏi. Các người là người nơi khác đến sao? Là nơi khác đến thì sao? Chẳng lẽ các người còn khi dễ cả người ở nơi khác đến? Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Bất cứ chuyện gì đều phải có trật tự trước sau. Chúng tôi tới chỗ này trước thì không có lý do gì phải nhường cho người khác cả. Thật xin lỗi, chúng tôi không muốn. Các người có biết người ở ngoài kia bây giờ là ai không? Anh Hoàng kia có vẻ khinh bỉ mà nhìn Kiều Minh Húc. Tôi nói ra sợ rằng sẽ dọa cho các người chạy vội đấy. Ồ, Kiều Minh Húc khóe môi hơi nhếch lên, là một vị đại nhân vật có địa vị lớn hay sao? Đó chính là ngài Lâm Huyền Tử, danh y của Trung Quốc. Họ Hoàng kia lại bổ sung thêm một câu. Bây giờ cũng là người ứng cử chức chủ tịch của Đảng Dân Chủ đấy. Ở đế đô của chúng tôi, không một ai là không biết cả. Ồ, thật không khéo, tôi không biết rồi. Kiều Minh Húc nhàn nhạt trả lời một câu. Coi như nguyên thủ có đến đây, tôi cũng không đem thứ thuộc về tôi nhường lại. Huống chi là một người ứng cử đảng phái. Thân là một người ứng cử lãnh tụ đảng phái, không phải lên khiêm tốn và thân dân hay sao? Các người lại bày ra sắc mặt giống như ở thời kỳ phong kiến vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Các người có tư cách phục vụ nhân dân hay sao? Anh Hoàng kia bỗng giật mình. Đúng vậy, bây giờ thân phận của Lâm Huyền Tử đúng là rất mẫn cảm, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến thanh danh của anh ta. Hắn không biết nói gì cho phải, hơn nữa giọng điệu của Kiều Minh Húc cũng là vẻ không sợ, không biết anh ta có lai lịch gì. Kiều Tổng nói đúng, tôi đúng là phải thân dân mới phải. Từ bên ngoài lại vang lên một tiếng cười âm trầm. Nghe được tiếng cười kia, nghĩ đến chủ nhân của tiếng cười kia, Mạch Tiểu Miên lập tức cảm thấy không thoải mái. Chỉ thấy Lâm Huyền Tử đi đến, trong đôi mắt sâu không thấy đáy, dừng lại trên người của Mạch Tiểu Miên, sau đó nhìn về phía Kiều Minh Húc, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Để tỏ lòng thân dân, hôm nay tôi quyết định cùng các người ăn cơm, đồng thời mời cơm các người. Nói xong, anh ta cũng mặc kệ người khác có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh của Mạch Tiểu Miên. Anh Lâm, thật xin lỗi, chúng tôi muốn yên tĩnh ăn tự cơm, không thích có người ngoài tham gia. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh ta ngồi ở bên cạnh mình, quả thật cảm giác giống như một con hổ ở bên cạnh vậy. Ồ, thật sao? Lâm Huyền Tử có chút bẻ khớp xương bàn tay, ngón tay thon dài đẹp mắt cũng nhẹ nhàng gõ một cái. Không cùng nhau ăn cơm được sao? Tôi chỉ là muốn thuận tiện nói cho Mạch Tiểu Thư đây một tiếng. Nếu như buổi tối hôm nay cô không đến đúng giờ học châm cứu ở chỗ tôi thì cô sẽ hối hận đấy. Tôi chỉ là một người pháp y nho nhỏ, cũng không phải thầy thuốc trung y, có học châm cứu hay không thì cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cả. Mạch Tiểu Minh cực kỳ lạnh lùng nói. Cô thật chán ghét ánh mắt mà anh ta nhìn mình. Rất không thoải mái, xem ra cô đối với tính mạng của người bạn thân đúng là chẳng để ý mấy. Tôi thì không sao cả, tôi cũng vẫn vui vẻ và thanh thản, dù sao đó không phải là bạn tôi, chết thì chết thôi. Lâm Huyền Tử lại cười gian, Mạch Tiểu Miên trong lòng cũng run lên, có ý gì? Ồ, cũng không có ý gì, tôi chỉ muốn nói cho cô đừng tưởng rằng tôi dạy cô châm cứu, chữa cai nghiện cho bạn của cô, như vậy là có thể thành công. Bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại, huống chi cái châm cứu để cai nghiện kia chỉ là phương pháp trước mắt. Nếu như không thông qua một bộ châm cứu khác để bổ trợ, đến lúc đó cô ấy sẽ bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, suy kiệt mà chết. Lâm Huyền Tử cười nhẹ và nói. Mạch Tiểu Miên nghe cả trái tim trong nháy mắt cũng đã đóng băng, vội vàng hỏi. Anh không gạt tôi chứ? Gạt cô thì rất vui sao? Lâm Huyền Tử liếc xéo cô và hỏi. Mạch Tiểu Miên trợn trắng mắt, thật sự không có cách nào phân biệt lời nói của Lâm Huyền Tử đến cùng là thật hay giả. Cô không thể nào cầm tính mạng của Diệp Mai ra cược. Tối nay 9 giờ ở nhà của tôi, hai người từ từ ăn. Lâm Huyền Tử đứng lên, dẫn theo Hoàng Lập rời đi. Anh Lâm không ăn cơm sao? Hoàng Lập cẩn thận hỏi ở phía sau anh ta. Lâm Huyền Tử ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Vừa rồi cậu làm chuyện như vậy không phải là muốn cắt đứt kiếp chính trị của tôi chứ? Thật xin lỗi, tôi nhất thời chủ trương sai rồi. Hoàng Lập khẩn trương lau mồ hôi lạnh. Tôi thực sự không biết bọn họ và anh quen biết nhau. Có biết hay không, chúng ta cũng không thể dựa vào địa vị của mình cướp đoạt vị trí của người khác. Lần sau còn tái phạm thì không cần đi cùng tôi nữa. Lâm Huyền Tử lạnh lùng nói. Tôi cần một người chu toàn đi theo mình. Thật xin lỗi anh Lâm, về sau tôi sẽ chú ý cẩn thận. Hoàng Lập khẩn trương nói. Biết là tốt rồi. Đến quầy phục vụ nói chúng ta muốn mời hai vị khách ở sảnh đế vương, tất cả đều ghi vào tên của tôi. Ồ, vì sao còn phải mời họ? Bọn họ đến cùng là có lai lịch gì? Hoàng Lập vừa rồi rõ ràng trông thấy Mạch Tiểu Miên là đối chọi rất gay gắt, như kẻ thù với Lâm Huyền Tử vậy. Người phụ nữ kia, anh phải nhìn cho rõ ràng. Cô ấy là người mà tôi muốn về sau. Không thể để bất kỳ ai tổn thương cô ấy dù chỉ là một sợi tóc. Anh nhìn thấy cô ấy cũng phải cung kính, giống như nhìn thấy tôi vậy. Lâm Huyền Tử nói với Hoàng Lập. Ồ, Hoàng Lập thật sự rất kinh ngạc. Anh Lâm thích phụ nữ kia sao? Vừa rồi người đàn ông kia chẳng phải là chồng hay bạn trai của cô ấy sao? Là chồng thì đã sao chứ, tôi thích là thích thôi. Anh cũng phải tôn trọng. Ngoại trừ tôi, không ai có thể ức hiếp cô ấy, ai cũng không được. Lâm Huyền Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Lập, nghe rõ chưa? Đã hiểu. Hoàng Lập mồ hôi lạnh đã đổ ra. Hắn đi theo Lâm Huyền Tử cũng đã một thời gian rồi, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Lâm Huyền Tử có hứng thú đối với phụ nữ. Ở kinh thành này, có không ít thiên kim tiểu thư muốn leo lên người anh ta, thậm chí con gái của nguyên thủ, đối với anh ta cũng là vừa thấy đã yêu, thế nhưng mà anh ta cũng chẳng để ai vào mắt. Anh ta nói, đối với phụ nữ, loại sinh vật này anh ta chẳng có hứng thú gì cả. Thế là có người đã suy đoán anh ta là người đồng tính. Nhưng mà cũng chưa bao giờ gặp anh ta hứng thú với đàn ông. Anh ta vẫn là bảo vệ khoảng cách với tất cả mọi người. Ngay cả ở nhà của anh ta cũng ở một mình, không cho người khác vào ở cùng, cũng không mời người giúp việc, chỉ là có người dọn dẹp vệ sinh đến làm thêm giờ. Anh ta đúng là một thiên tài, nhưng cũng là một người rất kỳ quái. Người ngoài đã tổng kết về anh ta như vậy, nhưng mà cũng vẫn là tôn kính anh ta có thừa. Dù là ở mặt y học hay là chính trị, anh ta đều là người có thiên phú kinh người. Ngoại trừ việc anh ta là bác sĩ tư của các nguyên thủ, còn là cố vấn chính sách của nguyên thủ, đối với nguyên thủ anh ta có trợ giúp rất lớn. Lâm Huyền Tử sau khi đi, Mạch Tiểu Miên cũng lo lắng bất an nhìn Kiều Minh Húc. Chồng, anh nói xem, anh ta lừa em hay là nói thật, em thật lo lắng. Kiều Minh Húc cũng vẻ mặt ủ rũ. Lâm Huyền Tử đối với Mạch Tiểu Miên thái độ đã rất rõ ràng. Ngoài mặt, Lâm Huyền Tử muốn chọc cho Mạch Tiểu Miên tức giận như đòi mạng, nhưng trên thực tế đã ẩn chứa tình cảm khác. Loại tình cảm này giống như bé trai tiểu học thích bé gái tiểu học thôi. Vì để gây nên sự chú ý của đối phương, suốt ngày kéo bím tóc đùa cho đối phương bật khóc. Hắn không muốn để cho nguy cơ này tới gần mình, thế nhưng hắn không thể cầm tính mạng của Diệp Mai ra cược được. Nếu hắn ngăn cản Mạch Tiểu Miên đến gần Lâm Huyền Tử, vạn nhất những lời anh ta nói là thật, tạo lên sai lầm thì sẽ không có cách nào bù đắp cả. Tính mạng của con người chỉ có một lần, không thể sửa chữa được. Cho nên, trong nội tâm của anh ta cũng là vạn phần xoắn xuýt. Chồng, em không biết phải quyết định thế nào, anh thông minh hơn so với em, anh giúp em quyết định được không? Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nhìn anh hỏi. Kiều Minh Húc thở dài, đưa tay sờ khuôn mặt của cô. Đi đi, học châm cứu cũng tốt, chúng ta không thể đùa với tính mạng của Diệp Mai được. Nhưng em thật sự rất ghét anh ta. Mạch Tiểu Miên chu môi. Một người như vậy, tại sao ở bên ngoài lại đồn anh ta là một người đức cao trọng vọng chứ? Thật là không hiểu. Kiều Minh Húc cười. Sao anh lại cười? Mạch Tiểu Miên mẫn cảm phát hiện ra Kiều Minh Húc có chút khác lạ thì hỏi. Không có gì. Kiều Minh Húc lại hé miệng cười, xoay mặt nói với nhân viên phục vụ, có thể gọi món ăn. Nhân viên phục vụ vội vàng đưa thực đơn cho bọn họ. Kiều Minh Húc sau khi trưng cầu ý kiến của Mạch Tiểu Miên thì gọi lên vài món. Bởi vì là xương phòng đỉnh cấp, ưu tiên phục vụ đồ ăn lên rất nhanh. Chiêu bài của nơi này là vịt quay, quả nhiên là rất ngon miệng, không thể so sánh với những nơi khác. Có được món ăn ngon, Mạch Tiểu Miên rất nhanh đã quên đi sự xoắn xuýt vừa rồi đối với Lâm Huyền Tử. Cuộc đời của cô chỉ có hai mục tiêu. Một là có chuyện gì lớn, ngủ một giấc sẽ tốt. Hai là tâm tình khó chịu, ăn đồ ăn ngon sẽ tốt. Nhưng Kiều Minh Húc thì lại không thoải mái như cô. Sau khi ăn xong tính tiền, nhân viên phục vụ lại nói cho bọn họ đã có người thanh toán rồi, còn có là Lâm Huyền Tử. Kiều Minh Húc nhíu mày, anh vẫn muốn thanh toán và để nhân viên phục vụ trả lại tiền cho Lâm Huyền Tử. Nhân viên phục vụ không dám tự tiện quyết định, liền nói cho quản lý cũng nhanh chóng gọi điện thoại để hỏi Lâm Huyền Tử. Tùy anh ta đi, Lâm Huyền Tử nhàn nhạt nói, lúc anh ta tính tiền thì hãy đưa tiền đó để thưởng cho nhân viên phục vụ đi. Được, cảm ơn anh Lâm. Quản lý rất vui vẻ, thanh toán cho Kiều Minh Húc nhưng lại đổi thành tiền mặt phân phát cho những người phục vụ Kiều Minh Húc vừa rồi. Đây là tiền khen, cảm ơn Kiều Tổng đi, cảm ơn Kiều Tổng. Mấy nhân viên thật sự là rất vui vẻ. Kiều Minh Húc vẻ mặt đã đen sì, cũng không nói gì nữa mà kéo tay Mạch Tiểu Minh đi ra ngoài. Chồng, anh đừng mất hứng như vậy. Lâm Huyền Tử chỉ là một tên bệnh thần kinh thôi. Chúng ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của anh ta. Mạch Tiểu Minh kéo tay của anh và an ủi. Ừ, anh sẽ không vì anh ta mà tức giận, chỉ là anh rất chán ghét cách làm này. Em cũng chán ghét anh ta. Mạch Tiểu Minh bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết em rốt cuộc đã trêu chọc anh ta vào lúc nào, thật là đáng ghét. Kiều Minh Húc cũng không nói cho cô Lâm Huyền Tử kia là coi trọng cô. Anh cầm chặt tay cô, hai người đi trên đường chậm rãi đi bộ về triển ra. Khi đi ngang qua cái tử đường bị thiêu rụi kia, Mạch Tiểu Minh không tự chủ được mà dừng lại bước chân. Lần đầu tiên cha mẹ của cô gặp nhau ở đây phát sinh tình cảm, sau đó mới có cô. Bây giờ tử đường đã biến thành một đống tro tàn, đúng là khiến cho người ta cảm khái. Không biết đến cùng thương lan đảo kia là ở chỗ nào. Cô cũng đã hỏi qua Triển Lương, Triển Lương lại bảo chưa nghe nói qua. Ba người chú bác của cô cũng không biết. Có được một manh mối tìm lại được ba ruột thì lại bị cắt mất. Bây giờ chỉ có thể đợi cho chú Đao lần sau liên lạc lại. Nói thật ra cô cũng không hy vọng cha ruột của mình có bối cảnh quá phức tạp. Bởi vì càng phức tạp thì lại càng nguy hiểm, không bằng cứ là một người bình thường, sau đó có thể cùng với mẹ của cô cùng nhau nắm tay nhau đi đến già. Thế nhưng có một số việc lại không phát triển giống như hy vọng. Vận mệnh luôn luôn trêu đùa con người. Càng muốn bình yên thì lại càng không thể sống bình yên. Chỉ hy vọng sau khi mưa gió qua đi, tất cả đều có thể mạnh khỏe. Đi thôi, Kiều Minh Húc nói với cô. Có nhìn cũng chẳng có tác dụng gì. Ừ, Mạch Tiểu Minh gật đầu. Người nên gặp sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau. Còn nếu không thể gặp thì chỉ có thể nói là không có duyên phận. Hai người đan chặt mười ngón tay càng thêm chân quý hiện tại. Khi trở về triển ra, mới ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu, Kiều Minh Húc nhận được điện thoại của Kiều Thanh, nói rằng ngày mai tập đoàn Kiều Thị có đại hội cổ đông, yêu cầu anh nhất định phải trở về có mặt. Kiều Minh Húc biết hội nghị này rất quan trọng, anh là tổng giám đốc, không có mặt sẽ khiến cho các cổ đông chỉ trích, chỉ có thể đồng ý quay trở về. Vợ, anh phải trở về thành phố A để xử lý chuyện của công ty, em ở đây đợi anh. Kiều Minh Húc vừa nghĩ tới việc mình không có ở đây sẽ bị Lâm Huyền Tử thừa cơ nhảy vào, cho nên trong lòng có chút thấp thỏm. Được, anh cứ làm việc của mình. Tập đoàn Kiều Thị nhiều việc bận rộn như vậy, Kiều Thanh tuổi tác đã cao, thân thể không tốt cũng không thể để cho ông một mực lo lắng cho khối lượng công việc lớn ở công ty. Về phần Kiều Hoành Vũ thì lại không có năng lực quản lý công ty. Kiều Thanh có thể bỏ mặc cho Kiều Minh Húc một năm nay mặc kệ công ty không để ý đến đã là rất khó được. Vợ, anh thật không nỡ xa em. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói, bây giờ anh mới hiểu được vì sao thời cổ đại đế vương lại chịu vì mỹ nhân mà từ bỏ Giang Sơn. Vậy anh chịu vì em mà từ bỏ Kiều Thị sao? Mạch Tiểu Minh cười và hỏi, đương nhiên rồi. Kiều Minh Húc không chút do dự nói, trước khi quen biết em, anh cảm thấy người đàn ông thì sự nghiệp là quan trọng nhất. Bây giờ anh mới biết em là quan trọng nhất. Nếu như anh không có gì cả, thì em có còn yêu anh hay không? Không biết, dù sao bây giờ em rất yêu anh. Mạch Tiểu Miên ôm lấy anh, hôn lên trán của anh và nói, chúng ta là đôi vợ chồng đã trải qua hoạn lạc, em cảm thấy tương lai dù là phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau đi tiếp, có lẽ ở giữa sẽ có thêm một lối rẽ, nhưng không ảnh hưởng đến chúng ta. Ừ, Kiều Minh Húc gật đầu. Sau khi tiễn Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên đến chỗ Diệp Mai châm cứu cho cô ấy. Trạng thái của Diệp Mai đã tốt hơn rất nhiều, cô ấy vui vẻ ôm Kiều Phi Dương và nói sau khi cô ấy cai nghiện thành công muốn lập tức mặc áo cưới trở thành cô dâu đẹp nhất. Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ước mơ của cô ấy, Mạch Tiểu Miên lại nghĩ tới những lời nói của Lâm Huyền Tử, tâm tình của cô có mấy phần nặng nề. Đây là người chị em tốt nhất của cô không thể nào đánh mất đi Diệp Mai được. 9 giờ tối cô đúng giờ xuất hiện ở cửa Lâm gia. Cửa lớn của Lâm gia mở toang, không biết là biết cô sẽ đến mở ra để đợi cô hay còn có nguyên nhân nào khác. Cô đưa tay gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, nên cô dứt khoát đi vào bên trong. Bởi vì ở đây ít người ở, đèn viện hơi tối một chút, cây cối hơi nhiều, cho nên Mạch Tiểu Minh cảm giác có chút thâm trầm. Anh Lâm, Cô lớn tiếng kêu to, hy vọng có ai đó đáp lại, miễn cho mất đi lễ tiết. Đương nhiên, cô cũng đã là một pháp y lâu rồi, cho nên cô không tin tưởng vào quỷ thần. Thế gian này không có quỷ, chỉ là trong lòng người có quỷ mà thôi. Liên tục gọi 3 tiếng lại chẳng có ai trả lời. Đèn ở trong viện thì quỷ dị giống như cứ xạ tối lên rồi. Bỗng nhiên từ đâu có một con mèo đen kêu một tiếng từ trong bụi hoa xông ra, nhảy qua chân của cô, trong nháy mắt lại biến vào bụi cỏ. Một trận gió lạnh thổi qua, cô đột nhiên cảm thấy cả sống lưng cũng ớn lạnh. Một người luôn luôn không sợ trời, không sợ đất như cô lại có chút căng thẳng, không tự giác được lùi một bước, lùi ra phía cổng. Đèn ở trong viện toàn bộ đột nhiên lại tắt ngắm. Nháy mắt là một mảnh đen kịt, Mạch Tiểu Miên trái tim căng thẳng, vội vàng di ra ngoài cửa. Kết quả đèn lại phát sáng lên. Mạch Tiểu Miên nhìn ở bên trong, đột nhiên cảm giác mình có chút buồn cười. Rõ ràng thế gian này không có quỷ, tại sao cô lại bị bầu không khí quỷ dị này hù dọa rồi? Nói không chừng là Lâm Huyền Tử kia cố ý dọa cô. Nghĩ tới đây, lá gan của cô lại lớn hơn. Một lần nữa cô bước vào bên trong. Lần này cô cũng không gọi, trực tiếp đi qua con đường nhỏ có ánh đèn lúc sáng lúc tối kia và đi đến phòng khách lúc trước. Ở trong phòng khách ánh đèn cũng tối tăm. Lâm Huyền Tử đến cùng là đang làm gì ở đâu chứ? Anh Lâm, anh có ở đây không? Mạch Tiểu Miên lớn tiếng gọi. Đừng đùa, tôi không sợ. Không một ai trả lời cô. Cô đành phải dậm chân đi vào trong phòng khách. Sau đó cô đã bị tình cảnh ở trước mắt dọa cho sợ. Ở trên đất tràn ngập màu máu đỏ sậm. Phía trên đó còn nằm một người, trên ngực cắm một cây dao, máu đang chảy róc rách từ ngực của anh ta chảy ra. Nhìn người mặc bộ quần áo đen kia rất giống với Lâm Huyền Tử, anh Lâm. Mạch Tiểu Miên thật sự là kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét sống chết của anh ta. Cô duỗi ngón tay ra đặt lên mạch của anh ta. Một tay thì đặt lên trên mũi của anh ta xem anh ta còn thở hay không. Bỗng nhiên bàn tay của cô lại bị cắn. Mạch Tiểu Miên giật nảy mình, trong lòng kìm không được mà kêu lên, muốn rụt tay về, lại bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Cảm giác không thích hợp, khi tập trung lần nữa, cô lại trông thấy đôi mắt tối tăm của Lâm Huyền Tử kia cười mà như không cười nhìn cô, căn bản không có bất luận nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Ánh mắt của cô chuyển đến con dao ở trên trái tim của anh ta, phát hiện đó không phải là máu người, có điều lại mang theo mùi máu tanh của động vật. Đáng chết. Cô đúng là bị anh ta làm cho tức điên, nhịn không được nắm chặt cổ áo của anh ta, muốn đánh anh ta một quyền, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, sợ đắc tội anh ta lại không chịu dạy cho mình phương pháp cứu Diệp Mai. Nhẫn, Mạch Tiểu Miên bây giờ cảm thấy chữ nhẫn này đúng là giống như một cây dao ở trong lòng của cô. Cô buông anh té ra, đứng thẳng người và lạnh lùng nói, tuổi anh đã lớn như vậy, anh còn chơi trò dọa người, anh có phải quá ngây thơ không? Lâm Huyền Tử lấy con dao giả kia ra và liền đứng lên, từ trong ngực móc ra một cái túi máu ném sang một bên và cười to. Xem ra lá gan của cô đúng là lớn, sức quan sát cũng có, đúng là không hổ là một pháp y nha. Mạch Tiểu Miên chán ghét nhìn những đống máu trên mặt đất kia. Anh dùng nhiều máu gà như vậy, không sợ đem sàn nhà làm bẩn, bởi vì dọa tôi một chút, anh đúng là... Chơi rất vui sao? Chơi rất vui. Lâm Huyền Tử vậy mà lại không thèm để ý phủi quần áo của mình. Rất lâu rồi tôi không chơi vui như vậy. Mồ hôi lạnh của Mạch Tiểu Miên chảy đầy lưng. Mạch Tiểu Miên đen mặt nhìn anh ta. Uổng cho anh là một chính trị gia đức cao vọng trọng, còn là một bác sĩ trung y. Đúng là ngây thơ. Tôi thích ngây thơ như vậy, vậy thì sao chứ? Lâm Huyền Tử xem thường mà cười to. Cô qua đình viện bên kia, đợi tôi thay bộ quần áo trước. Mạch Tiểu Miên nghiêng người nhìn anh ta đi ra một cái đình và ngồi xuống. Ước chừng 20 phút sau, Lâm Huyền Tử mới thay đổi quần áo đi ra ngoài. Lần này anh ta không mặc quần áo đen mà mặc một bộ quần áo màu xanh, cho nên khí tức lạnh lùng sắc bén trên người anh ta đã tản đi không ít, trở nên nho nhã dễ nhìn hơn rất nhiều. Đợi lâu sau, muốn uống một chén trà hay không? Lâm Huyền Tử ngồi xuống đối diện với cô, cầm lấy bộ ấm trà ở trước mặt, rót nước sôi và pha một bình trà. Đây chỉ là phương pháp pha trà phổ thông, không giống như kiểu Minh Húc, nhưng có điều cũng ưu nhã và tỉ mỉ, để cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy cảm giác chán ghét trên người của anh ta đã bớt đi mấy phần. Uống đi, trà này rất tốt cho thân thể. Lâm Huyền Tử trước nay chưa từng dịu dàng nói với cô như vậy, điều này khiến cho Mạch Tiểu Miên thật sự bất ngờ. Trong đầu của cô cũng hiện lên một câu nói: không có công lao thì không nhận bổng lộc. Cô có chút chần chờ, không dám cầm cái chén mà uống. Cô cho rằng tôi cần thiết hạ độc với cô sao? Lâm Hiển Tử đã đoán được tâm tư của cô, liền bật cười. Cô yên tâm, coi như tôi muốn hại người trên toàn thế giới này thì cũng sẽ không hại cô. Mạch Tiểu Miên cũng chẳng biết ý tứ trong lời nói này của anh ta, chỉ cảm thấy mình căn bản không đáng để cho anh ta xuống tay. Đúng vậy, anh ta không cần hạ độc với mình, coi như hạ độc thì cũng phải kiêng kỵ triển ra. Thế là cô cúi đầu uống một ngụm, phát giác ra đây không phải là trà bình thường, mà là một loại trà có hương vị thật sự rất thoải mái.